Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, Tư Đồ Hiên Nhiên lau tóc, nói với Nhược Nhiên, nhận hộ tôi đi, anh nhận đi, cô bất mãn nói. Cặp mắt lạnh lùng của Tư Đồ Hiên Nhiên liếc tới, không kiên nhẫn nhìn Nhược Nhiên. Nhược Nhiên chán ghét nhìn hắn, đứng dậy cầm áo tay, móc điện thoại di động ra, nhìn tên số điện thoại, Tường Vi. Nhược Nhiên cúi đầu lẩm bẩm nói, tên thật quái lạ, đây là một cái cây mà. Nhược Nhiên khó hiểu, chuyển điện thoại đặt lên tai mình. Alo, Nhược Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, cái điện thoại im lặng. Alo, Nhược Nhiên gọi một tiếng. Không ai nói chuyện, rõ ràng có người gọi mà. Nói chuyện đi chứ, Nhược Nhiên khẽ nói một tiếng. Cặp mắt Tư Đồ Hiên Nhiên liếc tới. Không ai nói chuyện, Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên chỉ điện thoại. Đang định cúp máy, xin hỏi, Hiên Nhiên có ở đây không? Một giọng nói quyến rũ của người phụ nữ, mang theo sự phóng tình. Nhược Nhiên sửng sốt, nhất thời tay cứng lại. Sắc mặt cô trầm xuống, giọng nói này thật quyến rũ, theo trực giác khiến Nhược Nhiên nhớ lại một người, là người phụ nữ Tư Đồ Hiên Nhiên ôm rời đi, cô không biết mình có đoán đúng không, nhưng chắc không sai đâu, thì ra là người tình gọi tới, có, Nhược Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt cẩu quái nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, cặp mắt hắn cũng liếc tới, thấy ánh mắt cẩu quái của Nhược Nhiên, lòng Tư Đồ Hiên Nhiên hơi khó hiểu. Tìm anh, Nhược Nhiên duỗi tay ra, đưa điện thoại cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên nghi ngờ nhận máy, nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại, nhất thời sắc mặt biến đổi, giống như sợ Nhược Nhiên biết vậy. Khẽ chuyển người, đưa lưng về phía Nhược Nhiên. Nhược Nhiên nhìn hành động của Tư Đồ Hiên Nhiên, cười châm chọc một cái, nhẹ nhàng vén chăn lên, đi ra ngoài. Tư Đồ Hiên Nhiên như đang sợ vậy. Hắn nghĩ rằng cô quan tâm sao? Thật là, Nhược Nhiên đi khỏi phòng Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên đang nghe điện thoại, nên căn bản là không chú ý tới Nhược Nhiên rời đi từ lúc nào. Cách chương.